Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 773 quỷ đèn sống lại. Chương 773 quỷ đèn sống lại chương 773 người giấy chương nói vừa xong. Bàng Chi Huyện sửng sốt, không biết làm sao nhìn về phía Triệu Phúc Sinh không dao động, ngay sau đó một đạo minh quang từ dưới nền đất phát lên, một cổ trí âm, đến hàn quỷ dị ánh lửa từ dưới nền đất bính tiết mà ra, người giấy chương nói. Ta năm đó mượn quỷ mắt chi lực, thấy được cùng sơn huyện hỏa, ta vô lực giải quyết. Hắn thản nhiên nói, nhưng ta có thể đem này trấn trụ, hắn chọn dùng cùng tang quân tích giống nhau biện pháp. Cường trấn lệ quỷ. Lương Ngung sau khi chết lệ quỷ sống lại. Quỷ điện tế cùng nơi đây quỷ vực đạt thành hoàn mỹ cân bằng. Nhưng chính như ta lúc trước theo như lời, cùng sơn huyện phủ trên dưới mua dây buộc mình, bệnh ra muốn mệnh thiên la địa võng, đem chính mình cháo nhập trong đó, quỷ đèn tế xuất hiện. Tế bái quỷ hỏa, gia tăng lệ quỷ lực lượng, mạnh mẽ đánh vỡ hai người cân bằng. Năm đó Vương Văn Thanh sau khi chết, cũng nên trò trống, đem bản thân liền nguy ngập nguy cơ cục diện bài trừ, Giang Văn. Giang Võ chạy về cùng sơn huyện, lại khó có thể phá cục, quỷ họa trong khoảnh khắc thổi quét cùng sơn huyện, nơi đây trở thành quỷ quật. Người giấy chương nói, triều đình vô lực cứu lại nơi đây, ta noi theo phong đô biện pháp, lấy tự thân vì ngục. Đêm này đoàn cắn nuốt cùng sơn huyện quỷ hỏa bao phủ trong đó, cùng sơn huyện hỏa là quỷ hỏa. Không thể khống, nhưng nếu hơn nữa thích hợp, quỷ ra, đêm này thúc ước. Vậy ở trong đó, như vậy này hỏa liền trở thành, đèn. Có thể chịu khống chế, Triệu Phúc Sinh nghe hắn nói đến chỗ này. Nhớ tới chính mình trọng sinh tới nay lần đầu tiên cùng hắn giao tiếp. Lửa đốt người giấy chương, đêm này bức ra nguyên hình, khiến cho hắn hiện ra ra hình người quỷ đèn chi hình. Hết thảy liền có thể nói đến thông, lúc này hai người sinh tử giao phong. Lẫn nhau đều muốn đối phương mệnh, người giấy chương nói. Tuy nói người ta hai người đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, hai bên đi không phải cùng một con đường. Chúng ta hai người chi gian không thuộc về thù riêng. Nhưng ta vẫn muốn nhìn, đến tột cùng là ta nói đối, vẫn là ngươi đi lộ là chính xác, Triệu Phúc Sinh. Ngươi cần phải hảo hảo đứng vững, hắn hừ lạnh, nếu sống không được tới, liền chứng minh ngươi này đó đạo lý lớn, căn bản không có dùng, nói chuyện công phu gian, một tầng hơi mỏng ra người tại hạ phương hiện ra, người nọ ra chướng đến tròn xoe. Giống như to lớn Phật Di Lặc cái bụng, nội bộ điểm ánh lửa, hình thành thật lớn đèn lồng, chỉ thấy lúc này người nọ ra chậm rãi hóa đi. Như là bị quỷ dị lực lượng đem này rút ra, liền duy độc dư lại trong đó một đoàn kịch liệt thiêu đốt quỷ hỏa. Chu Quang Lĩnh còn chưa quy vị, quỷ thần pháp tác cũng không có đình chỉ, đãi gặp quỷ hỏa hiện thế. Lần đó hồn dấu chân liền hướng này quỷ hỏa phương hướng dịch chuyển, Triệu Phúc Sinh đám người thấy. Kia hình tròn, đèn lồng, phía trên dần dần hiện ra một cái nếu ẩn tựa vô đầu người chi ảnh. Người nọ đầu sớm đã vặn vẹo biến hình, giống như tiểu sơn đại, ngũ quan kịch liệt bành trướng, nội bộ diễm quang lập lòe, là người giấy chương. Chu Quang Lĩnh pháp tắc phát động khoảnh khắc. Hắn làm như có điều hiểu được, lại không có ngăn cản ý đồ, ngược lại cố ý phối hợp, làm Chu Quang Lĩnh giấu chân tròng lên này hỏa quật phía trên, người đã phán quyết âm ti. Trưởng pháp tắc chi quyền, có chút quá vãng liền làm ngươi xem cái rõ ràng minh bạch. Ngươi nếu đã chết, cũng hảo làm minh bạch quỷ, người giấy chương nói xong. Chu Quang Lĩnh giấu chân đã đến hắn phụ cận. Nháy mắt đem ngọn lửa bộ nhập trong đó, hồi hồn pháp tắc khởi động, thời gian trở lại 48 năm. Trước, Hách phủ quỷ họa lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ cắn nuốt hách thị từ đường. Cùng sơn huyện cân bằng bị đánh vỡ, quỷ đèn sống lại. Lệ quỷ tay cầm đèn lồng, đi vào ngàn gia vạn hộ, cùng sơn huyện bá tánh tế bái quỷ thần. Trở thành quỷ tín đồ, đối mặt đề đèn lệ quỷ, căn bản không chỗ né tránh. Trong một đêm, lệ quỷ nâng đi đến, bá tánh xương sọ bị bóc, trở thành quỷ đèn ma cọp vô, lập tức tình cảnh. Lại chẳng phân biệt quý tộc, bình dân cùng hương nô, mỗi người ở lệ quỷ trước mặt một mực bình đẳng, tất cả tử tuyệt, quỷ họa nhanh chóng lan tràn, mà lúc ấy chịu mỏ vàng dụ dỗ, đuổi tới Di Giang trấn thu nạp mỏ vàng Giang Văn Giang Võ hai huynh đệ thu được tin tức khi đã chậm, đề đèn lệ quỷ xuất hiện ở Di Giang trấn. Hai huynh đệ đối mặt quỷ vật, trấn áp lệ quỷ, chính như Tào Cố lời nói, hai người nuốt vàng, ngự kim, lấy hoàng kim trấn áp quỷ vật, huynh đệ hai người ngự xử lệ quỷ. Sử quỷ hóa thành hoàng kim giáp bao trùm với hai người quanh thân, nhưng bọn hắn sai đánh giá đề đèn. Lệ quỷ đến sợ chỗ, đèn diễm trung quỷ hòa hòa táng này huynh đệ hai người hoàng kim quỷ giáp. Sử hai người trong khoảnh khắc lệ quỷ sống lại mà chết, cùng sơn huyện trở thành quỷ vực, người giấy. Trương khi đó đang cùng với sơn huyện trung, chính mắt thấy nơi đây từ giả dối phồn hoa đến cuối cùng bị quỷ phản phệ. Chung kết với lệ quỷ tay, mắt thấy đề đèn lệ quỷ mất khống chế. Hắn lột chính mình, quỷ ra, đem đề đèn lệ quỷ nuốt vào trong đó, lấy quỷ làm đèn diễm. Lấy chính mình vì đèn lồng, người giấy Trương ở năm đó lấy tự thân thân thể vì nhà giam. Chế thành này cử thế vô song quỷ đèn. Hồi hồn pháp tắc đem hết thảy quá vãng hiện ra ở Triệu Phúc Sinh trước mắt, mà lúc này người giấy Trương cố ý làm hại, hắn thả ra quỷ đèn diễm, theo khống chế đèn diễm quỷ ra biến mất, ánh lửa nhanh chóng lan tràn, nơi đây trở thành quỷ quật, cùng sơn huyện nguyên bản bị hắn vây ở trong thân thể. Nhưng người giấy Trương lúc này cố ý làm ác, liền thả ra quỷ đàn. Người giấy Trương thanh âm nhân mất đi, nội tạng, duyên cớ. Nghe tới sâu thẳm mà trống vắng, phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến, hư vô mờ ảo, thả hữu khí vô lực, người mắng đến ta thực không sảng khoái. Ta muốn nhìn, cùng sơn huyện quỷ họa nếu xuất hiện ở Vạn An huyện trung, người nên như thế nào giải quyết, người giấy Trương nói. Ta muốn cho ngươi nhìn xem. Thế gian sinh linh đáng ghê tởm, bọn họ sớm bị thuần hóa, không đáng vì bọn họ làm bất luận cái gì trả giá. Triệu Phúc Sinh, ngươi lựa chọn cùng ta hoàn toàn bất đồng, nhưng ta tin tưởng, ngươi cuối cùng sẽ đi lên cùng ta đồng dạng con đường, tiếng nói vừa dứt gian. Quỷ ria hoàn toàn thoát ly, cùng sơn huyện hiện ra ở Triệu Phúc Sinh, bàng chi huyện đám người trước mặt. Tai họa cấp tốc lan tràn. Theo người giấy Trương rời đi, quỷ vực cấp tốc rách nát, Trương phủ địa chỉ cũ bên trong đột nhiên oanh bốc cháy lên ngập trời. Ánh lửa hơn 40 năm trước cùng sơn huyện quỷ họa trải qua toàn huyện hủy diệt, sớm đã trưởng thành đến vô pháp dự đánh giá đáng sợ nông nỗi, thả mấy năm nay người giấy Trương đem này ẩn dưỡng ở thể bụng bên trong. Hắn khắp nơi làm ác, bản thân tập ác ý chi đại thành, liền như lấy tự thân ác niệm, sát khí cập chấp niệm dùng để nuôi nấng này mãn thành chi quỷ. Hắn vì chụp đèn, cùng sơn huyện vì đèn diễm, lẫn nhau phù hợp, đem cùng sơn huyện họa nuôi dưỡng đến dị thường đáng sợ. Giống như tự thành tiểu địa ngục, ánh lửa bắn tóe khai. Quỷ vực giải trừ. Dày đặc sát khí cuồn cuộn, dưới ánh trăng, nguyên bản biến mất Vạn An huyện xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh. Bàng chi huyện trong mắt, không tốt. Bàng chi huyện vừa thấy quen thuộc rào chắn xuất hiện, bị đốt cháy. Trương thị ở cùng sơn huyện phát ra ra ánh lửa dưới trong khoảnh khắc bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt, cùng với kịch liệt chấn động, sương khói hỗn loạn sặc người, mùi hôi hơi thở cập đại lượng sát khí phun không dựng lên dưới nền đất, ầm vang minh vang. Nháy mắt, nguyên bản lâm vào ngủ say Vạn An huyện bá tánh lập tức từ ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại. Phát sinh chuyện gì? Vừa mới hay không ông trời tức giận, giống như có ánh lửa phóng lên cao, nơi nào đã xảy ra chuyện? Ngoặc kép, bình tĩnh ban đêm thực mau trở nên ồn ào. Cảm ứng được kịch liệt chấn động, bá tánh đi ra ra môn bên trong, mọi người thấy được người giấy trương ngày đó cũ phủ địa chỉ phát ra động tĩnh, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, là trương tiên nhân trong nhà đã xảy ra chuyện. Người giấy trương năm đó định cư Vạn An huyện, từng làm hại một phương, giết người như ma, lệnh người sợ hãi, đồng thời hắn là trấn ma tư thượng khách. Chịu trấn ma tư, quan phủ tôn trọng, hắn âm trầm cổ quái, nuôi dưỡng thi nô, bá tánh đối hắn sợ hãi phi phàm, nghe được hắn lột ra thủ đoạn, có thể làm tiểu nhi ngăn khóc, bá tánh mặt ngoài xương này, tiên nhân. Bối mà xương này vì sống quỷ, thẳng đến triệu phúc sinh trọng sinh lúc sau. Thiêu hắn hang ổ, cái này bàn cưa ở Vạn An huyện bá tánh trên đầu bóng ma mới chân chính tuyên cáo giải trừ. 2 năm nay, người giấy trương chế tạo sợ hãi bóng ma mới vừa đạm đi. Tối nay phát sinh dị vang, mọi người thấy là người giấy trương phủ đệ địa chỉ cũ bảo phát ra tới động tĩnh khi. Còn tưởng rằng người giấy trương, lệ quỷ, sống lại, 2 năm trước khủng bố hồi ức hiện lên ở một. Ít người xưa trong lòng, mọi người không rõ nội tình, lễ bái cầu xin, thỉnh cầu, lệ quỷ, tha mạng. Đại nhân, sự tình nháo đại, Bàng Chi huyện hoảng sợ nói, Triệu Phúc Sinh tuy nói cũng biết vấn đề nghiêm túc, nhưng nàng đều không phải là trước đây mới trọng sinh thời điểm. Hiện giờ nàng có phong thần bảng trong người, tự thân đã cụ bị viết pháp tắc thần thông, bởi vậy cũng không như thế nào sợ hãi. Nàng một hồi hiện thực, lại lần nữa hô lớn, lớn nhỏ phạm nghĩa chân, các ngươi ở nơi nào? Nàng một hô, đáp lại thanh liên tiếp tới. Trần đa tử nói, đại nhân, chúng ta trấn thủ với cửa bắc chỗ. Lớn nhỏ phạm cũng đi theo đáp lại, chúng ta ở đông. Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa Trần cũng đi theo đáp lời, chúng ta ở tây. Hào, Triệu Phúc Sinh lệ quát một tiếng, Mãn Chu, A Ngự, các người thủ một cái khác giác. Nàng kêu xong, lập tức nói, người giấy trương thả ra một quật quỷ, lúc này quỷ họa mất khống chế, ta muốn các ngươi đem quỷ họa khống chế, cũng trợ ta giúp một tay, đêm này đó lệ quỷ đuổi vào địa ngục. Hào, mọi người chăm miệng một lời. Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta thân là trấn ma tư người. Nàng đốn một lát, tuy nói trấn ma tư ở rất nhiều người trong lòng tồn tại trên danh nghĩa đã hủ bại bất kham, nhưng trấn ma tư thành lập sơ tâm là vì trấn áp quỷ hỏa, che chở bá tánh mà sinh. Có người mượn này lực lượng ôm quyền, ôm tiền, làm hại một phương, có người cũng có thể bởi vậy thủ vững pháp tắc. Vì bá tánh đem họa ngăn trở, tối nay muốn làm ơn chư vị, trợ ta giúp một tay, đem Vạn An huyện bảo vệ cho. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người nín thở ngưng thần, lại từng người bày ra tư thế, bảo vệ tốt phương vị. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Bàng Chi huyện cảm thấy chính mình hốc mắt ẩn ẩn nóng lên, cùng sơn huyện ngọn lửa cấp tốc mở rộng. Nhưng vào lúc này, Triệu Phúc Sinh triệu hoán Nhật Du Thần, Chu Quang Lĩnh nghe ta hiệu lệnh, hiện thân Vạn An huyện, âm mang, lôi quang điện thiểm, ở đinh tai nhức óc tiếng sấm thanh, Nhật Du Thần Chu Quang Lĩnh hiện thế. Cùng với Chu Quang Lĩnh hiện thân, nơi đây đã cũng không thuộc về cùng sơn huyện quỷ vực. Tiếp theo mưa to tầm tã chợt ở trương thị cũ trong phủ phương rớt xuống, quỷ vũ phát quỷ hỏa cấp vũ dưới, phóng lên cao khói đặc lập tức bị mưa to đánh hạ, nhưng Cùng Sơn huyện chi nguy không phải là nhỏ. Sương khói bị quỷ vũ đánh tan, nhưng ánh lửa lại không phải dễ dàng như vậy có thể diệt. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh mở ra quỷ môn, Phong Đô quỷ vực thỉnh hiện thế. Môn thần nhị quỷ, nghe ta hiệu lệnh, lập tức mở ra quỷ môn, nghênh đón quỷ đàn tiến vào. Nàng hiệu lệnh một chút, hóa thành tuyệt đối pháp tắc, Phong Đô quỷ vực xuất hiện. 17 tầng địa ngục lực lượng mạnh mẽ bao trùm Trương thị cũ phủ, 17 tầng địa ngục tồn tại. Xa so Chu Quang lĩnh pháp tắc càng thêm lợi hại, bóng ma nơi đi đến, giống như hải triều, không tiếng động đem ánh lửa tưới tắt. Nguyên bản trấn thủ tứ phương đội ngũ đang cảm nhận được quỷ hỏa quay nướng, đang khó chịu là lúc địa ngục một tướng quỷ diễm chế ước. Một loại làm người từ thần hồn phát lên sảng khoái, dâm mát cảm liền đột nhiên sinh ra, lớn nhỏ phạm. Tạ Cảnh thăng cập Lưu Nghĩa Chân đám người căng chặt tiếng lòng buông lỏng, Triệu Phúc Sinh lúc này biết rõ Cùng Sơn huyện quỷ vực họa không thể so Võ Thanh quận đơn giản. Lúc này không dám thác đại, vừa tới liền thực lực toàn bộ khai hỏa, địa ngục đem Cùng Sơn quỷ vực trấn áp một lát. Tiếp theo nháy mắt, Cùng Sơn quỷ vực bên trong đột nhiên, phụt, một tiếng sáng lên một thốc làm lấp lánh ánh lửa, kia. Ánh lửa lúc đầu đậu đại giống nhau, nhưng trong đêm tối lại có vẻ phá lệ lộng lẫy bắt mắt, mọi người trong lòng trầm xuống. Ngay sau đó kia ánh lửa lấy tia chớp, tốc độ hăng hái biến đại, không bao lâu công phu. Hắc ảnh xuất hiện, bóng ma trên mặt đất loạn bò, lệ quỷ đua thổ, hóa thành một tôn vô cùng lớn vô cùng đáng sợ quỷ vật, chỉ thấy kia lệ quỷ tùy tay vân vê. Kia ngọn đèn dầu liền bị nó đè ở trong tay. Đèn cùng quỷ một tương kết hợp, quỷ điền lập tức sống lại, quỷ đèn run lên, sâu lấy ngàn vạn kế ngọn đèn dầu phụt ra khai, ý đồ bay đi ngàn gia vạn hộ quỷ đèn tế ý đồ, đi ra, Cùng Sơn huyện. Ở địa phương khác lạc hộ, sống lại, nhưng ánh đèn bay ra khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó hô to một tiếng, Hứa bà bà, nàng một kêu Hứa bà bà tên. Phong Đô quỷ môn trước đột nhiên bạo trào ra liệt hỏa, Hứa bà bà nghiêm khắc bên trong hỗn loạn vài. Phần lười biếng thanh âm vang lên, lão bà tử tới, nàng bóng người chưa tới. Tận trời ánh lửa đã xuất hiện, lửa cháy bên trong. Quỷ đi sướng lại, người mặc đế vương cổn phục lệ quỷ đi ra quỷ diễm. Hình ảnh lập tức biến đại, đem vô số tinh hỏa tất cả ngăn lại. Đề đèn lệ quỷ cương lăng tại chỗ, sau đó không lâu, nó đem đèn cao cao nhắc tới, ánh đèn chiếu sáng lên quỷ đế chi ảnh lệ quỷ thân hình bị nạp vào ánh đèn bên trong, quỷ đế một bị quỷ đế sở chiếu, kia đèn vượng mặt ngoài lập tức hiện ra một cái quỷ ảnh chuyển động, Hứa bà bà quỷ diễm lập tức liền có mất khống chế xu thế. Rất nhiều ánh lửa thế nhưng lảo đảo lắc lư bay đi quỷ đèn chỗ, hai người lực lượng xuất phát từ cùng nguyên, thế nhưng vô pháp tương khắc, Hứa bà bà trinh lăng một lát. Nhưng không đợi nàng sốt ruột, Triệu Phúc Sinh lại triệu địa ngục, bóng ma hóa thành thật lớn tấm màn đen. Chuyển du chi gian đem quỷ đèn, Hứa bà bà chi gian tương đối ánh quang ảnh cắt đứt. Quỷ đèn mặt ngoài chiếu rọi quỷ đế chi ảnh lập tức tán loạn, đại lượng quỷ hỏa một lần nữa tụ tập ở Hứa bà bà quanh thân, Hứa bà bà thân ảnh lắc lư, eo sườn treo bát giác linh kịch liệt va chạm, phát ra loảng xoảng tiếng vang, nàng vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi, Triệu đại nhân ở nơi nào chọc tai họa, thật là lợi hại nga. Triệu Phúc Sinh thấy nàng ăn mệt, cũng không khỏi trong lòng trầm xuống, Hứa bà bà thực lực bất phàm. Một mình trấn thủ một tầng địa ngục, lúc này cùng quỷ đèn đánh đối mặt nháy mắt, ngay sau đó có hại, tuy nói có hại duyên cớ hẳn là cùng hai người đồng dạng pháp tắc cùng hoặc có quan hệ. Nhưng hiện nay xem ra, nếu muốn giải quyết quỷ đèn, yêu cầu trước đem quỷ đèn đánh tan. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, nói, hứa bà thay ta coi chừng quỷ môn, ta trước đêm này quỷ vật đánh tan lại nói, cùng sơn huyện đề đèn quỷ sở dĩ khủng bố. Là bởi vì nó là tập toàn huyện lực lượng chi đại thành, nàng tiếng nói vừa dứt. Hứa bà run run trên người mùi hôi, quát, yên tâm. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh mượn dùng nhị lang chân thần lực lượng, pháp hiện tượng thiên văn mà. Thân thể của nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong khoảnh khắc hóa thành 10 tới trượng cao người khổng lồ. Đỉnh đầu u ám, chân dẫm hư không, tấu chương xong, hết chương.